hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, giờ đồ vật, chương 813, giờ đồ vật kia ba chiếc chìa khóa. Không biết ở bọn họ trong tay nắm chặt bao lâu, dính đầy khô cạn vết máu cùng bụi bặm, có lẽ còn có mồ hôi. Chẳng sợ Bạch Vi không đi đụng vào, cũng có thể nhìn ra kia dính nhớp, kia dơ bẩn. Thẩm Mặc, Leonid cùng Đỗ Lai, ba nam nhân che ở Bạch Vi phía trước, tránh cho này mấy cái thân phận không rõ người tiếp tục tới gần. Nắm chìa khóa người kia rõ ràng co rúm lại hạ, chậm rãi lui về, một bên lui, một bên nhỏ giọng nói. Chúng ta thật là nhân loại, chúng ta không có ác ý, chỉ cần các ngươi chịu mang chúng ta đi ra ngoài, này đó chìa khóa, có thể toàn bộ cho các ngươi. Hắn nói chuyện ngữ khí thật cẩn thận, mang theo hèn mọn năn nỉ, như là thập phần sợ hãi Thẩm Mặc những người này vũ lực. Lại không cam lòng bỏ qua khả năng sinh cơ, Thẩm Mặc nắm đèn pin chiếu chiếu bốn phía. Này gian thạch thất, trừ bỏ trước mắt ba cái khô gầy như xài nam nhân, không còn có bất luận cái gì dư thừa người hoặc vật. Hắn trong lòng hồ nghi, lại lần nữa nhìn về phía những người đó, hỏi. Các ngươi vây ở chỗ này đã bao lâu? Không, không nhớ rõ, nắm chìa khóa nam nhân trả lời. Chúng ta đèn pin, rất sớm liền không điện, nơi này không có quang, phán đoán không được thời gian. Thẩm Mặc nhăn lại mi, ánh mắt từ mấy người đầu tóc thượng đảo qua. Nếu các ngươi trước kia là tóc ngắn, từ hiện tại đầu tóc chiều dài tới phán đoán, các ngươi bị nhốt ở chỗ này. Ít nhất 3 tháng trở lên, 3 tháng trước kia, mê cung chiến tranh còn chưa mở ra, mê cung không có bị tỏa định, người thường bị nhốt ở trong mê cung khả năng tính rất lớn. Trần Huệ nhịn không được hỏi, như vậy lớn lên thời gian, các ngươi ăn cái gì, uống cái gì, nơi này cái gì đều không có. Liền, nàng dừng lại, không tiếp tục nói tiếp, kỳ thật nàng tưởng nói. Nơi này liền một chương dùng quá giấy vệ sinh đều không có. Mấy tháng ăn uống tiêu tiểu, như thế nào sẽ không hề dấu vết, trừ phi là người máy, hoặc là không có sinh lý nhu cầu NPC. Nghĩ đến đây, Trần Huệ nhìn về phía này mấy người ánh mắt càng thêm hoài nghi. Nàng không tin có người sống có thể ở trong mê cung kiên trì lâu như vậy. Lúc này, một nam nhân khác giật giật, từ trên eo gỡ xuống một cái da trâu túi, ngập ngừng giải thích, chúng ta có cái này đạo cụ, có thể cuồn cuộn không dứt lấy ra bánh mì cùng nước sơn tuyền, nói xong. Liền biểu thị cho bọn hắn xem mơ siêu cởi bỏ da trâu túi khẩu trói thằng. Sau đó lấy ra một khối trường bánh mì, lại lấy ra một lọ nước sơn tuyền, cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi mang chúng ta đi ra ngoài. Nam nhân phủ phục quỳ trên mặt đất. Thân thể không biết là lãnh là đói, vẫn luôn đang run rẩy. Chỉ cần có thể đi ra ngoài, này đó bánh mì, không, cái này da trâu túi thỉnh các ngươi cứ việc cầm đi. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, chúng ta cái gì đều có thể cho các ngươi. Đại gia cho nhau nhìn nhìn, đều cảm thấy không thể tưởng tượng, trước kia cũng từng vào mê cung, nhưng chưa từng gặp được quá có thể kiên trì như thế lâu người sống sót. Huống chi này mê cung tối tăm không ánh sáng, kín không kẽ hở, cho dù đồ ăn đầy đủ, muốn ở trong tối hắc trung kiên cầm như thế lớn lên thời gian. Quả thực khó có thể tưởng tượng, kia nam nhân giảng da trâu túi đặt ở trên mặt đất. Cúi đầu quỳ, đem da trâu túi đẩy đến bọn họ dưới chân. Leonid nhặt lên tới, thần sắc khẽ biến, đưa cho Bạch Phi, xác thật là đạo cụ, Bạch Phi tiếp nhận tới. Đụng chạm đến da trâu túi nháy mắt, trong đầu liền hiện ra đạo cụ tin tức, sơn tinh ma túi, thi khóa ma chú túi tiền có vĩnh viễn ăn không hết bánh mì, vĩnh viễn uống không xong nước suối, nhưng nếu túi tiền tổn hại, ma chú lập tức biến mất, đạo cụ là thật sự, những người này lời nói, Bạch Vi liền tạm thời tin hắn ba phần, Bạch Vi hỏi, các ngươi uống xong thủy lúc sau. Bình rỗng là xử lý như thế nào? Quỳ trên mặt đất nam nhân nói. Dùng để trang nước tiểu. Chứa đầy, liền ném đi bên cạnh phòng, khó trách nơi này sạch sẽ. Không giống ở ba tháng địa phương, nguyên lai giờ đồ vật đều bị bọn họ ném xuống. Tấu chương xong, hết chương.